Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 109, Lâm Minh Thư chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý, người của Cảnh Minh đã đưa tài liệu đến đây. Nhìn thấy cô đi ra, An Nguyên lập tức nghênh đón. Hạ Nhược Vũ xoa xoa thái dương, hỏi, nam hay nữ vậy? Cả hai, lần này là hai người. An Nguyên không biết rằng Hạ Nhược Vũ không thích Hàn Công Danh, thầm nói, người đẹp trai đó cũng ở đây, cô thích kiểu như vậy sao? Quản lý nói gì đấy, tôi đi làm việc. Đây, An Nguyên có chút xấu hổ, bỏ đi. Hạ Nhược Vũ vốn đã cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng bây giờ mạch máu đã hiện ra ngoài rồi, vì vậy cô không còn cách nào khác là quay trở lại phòng làm việc của mình. Thu Phương, cậu đến rồi à, ngồi đi. Cô mặc kệ Hàn Công Danh ở bên cạnh, vẻ mặt Hàn Công Danh có chút sững sờ, hai mắt thâm đen, xem ra hai ngày qua anh ta ngủ không ngon. Nếu cố vấn Công Danh không muốn thì đừng tới. Hạ Nhược Vũ châm chọc nói, anh ta bất lực nói, Nhược Vũ, mấy ngày nay tôi đi làm có chút mệt mỏi, không phải là không muốn tới. Trần Hạ Thu Phương nhìn hai người, biết Hàn Công Danh cũng đang làm việc ở Cảnh Minh, cô ấy có chút kinh ngạc, nhưng cô ấy đã sớm hiểu động cơ của anh ta là gì. Có muốn tôi ra ngoài không? Không, bây giờ đang nói về công việc mà, tôi cũng không đến đây để nói chuyện phiếm. Hạ Nhược Vũ không biết tại sao cô lại trở nên cáu kỉnh khi nhìn thấy Hàn Công Danh. Hai người không êm ấm thì chia tay cũng không sao, chỉ là cách anh ta phản ứng thôi. Hai ngày nay Hàn Công Danh đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng khó có thể nói cho Hạ Nhược Vũ biết, vì vậy anh ta đã thuận theo cô. Ba người đang nói chuyện, An Nguyên hoảng sợ chạy vào. Quản lý, không ổn rồi, có một người phụ nữ đang khóc, nhất quyết muốn gặp cố vấn Công Danh. Hạ Nhược Vũ liếc nhìn Hàn Công Danh đang có vẻ mặt khó coi. Cố vấn Công Danh, đem chuyện cá nhân đi làm thì không tốt lắm, đừng hiểu lầm tôi, Nhược Vũ, không phải như cô nghĩ đâu. Hàn Công Danh muốn giải thích nhưng người phụ nữ ngoài cửa đã xông vào. Hàn Công Danh, hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng với tôi. Trần Hạ Thu Phương kinh ngạc nhìn người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe đang đi vào. Minh Thư, sao cậu lại ở đây? Chỉ có Hạ Nhược Vũ biết điều đó. Cô liếc nhìn Hàn Công Danh, người đang né tránh ánh mắt mỉa mai của cô. Ngay từ ngày họp lớp, cô đã nhìn thấy dấu vết nụ hôn dưới cổ áo Lâm Minh Thư. Mặc dù biết đây là chủ ý của Minh Thư, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút không phản ứng kịp. Lúc này, hai người lại chạy đến công ty cô để gây rối. An Nguyên, đóng cửa lại và không cho bất cứ ai đến gần. An Nguyên lo lắng nhìn cô, gật đầu và đóng cửa lại. Hàn Công Danh, nói đi. Lâm Minh Thư không dám nhìn biểu cảm trên mặt Hạ Nhược Vũ khi cô ta bước vào. Cô ta dùng hai tay nắm góc áo của mình. Cô ta đến tận đây cũng là bất đắc dĩ. Một tia không kiên nhẫn lóe lên trong mắt Hàn Công Danh. Lâm Minh Thư, tôi đã nói với cô rồi, chúng ta chỉ là bạn thôi. Bạn sao? Là bạn mà anh ngủ với tôi hết lần này đến lần khác. Lâm Minh Thư nghe thấy anh ta nói chỉ là bạn, nhất là khi Hạ Nhược Vũ vẫn còn ở đây, cô ta không chịu nổi. Người đàn ông lập tức kinh ngạc, anh ta nhìn liếc Hạ Nhược Vũ đang có vẻ mặt lãnh đạm, không có phản ứng gì, trong lòng anh ta có chút thất vọng, giọng nói càng cứng rắn hơn. Lâm Minh Thư, cô đừng có nói nhảm nữa. Rõ ràng là cô không biết xấu hổ trèo lên giường của tôi, biết là trong lòng tôi chỉ có cô ấy, cô vẫn là bạn của Nhược Vũ sao? Chuyện của các người đừng lôi tôi vào. Hạ Nhược Vũ cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh Thư không ngờ rằng Hàn Công Danh lại làm nhục cô ta trước mặt Hạ Nhược Vũ như vậy, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt. Hàn Công Danh, anh vẫn nói tiếng người sao? Tôi đã trả giá vì anh nhiều như vậy mà lại nhận được câu trả lời như vậy hả? Ồ, trả giá nhiều sao? Hay là mưu kế của cô? Trong lòng cô thừa biết. Hàn Công Danh quay lại nhìn Hạ Nhược Vũ. Nhược Vũ, có lẽ em không biết Minh Thư đã luôn dụ dỗ anh. Anh chưa bao giờ muốn, nhưng cô ấy cứ tiến lên. Lần đó anh uống rượu và nghĩ cô ấy là em, cho nên mới xảy ra điều không hay như vậy. Nhưng nếu không phải cô ấy tự nguyện, anh làm sao mà có thể chạm vào được chứ? Đừng dùng cái lý lẽ cặn bã của mình làm cái cớ. Lâm Minh Thư thích anh thì có gì sai? Nếu không thích cô ấy thì đừng có đùa giỡn tình cảm của cô ấy. Lời nói của Hàn Công Danh đã đổi mới tâm nhìn của Hạ Nhược Vũ. Không ngờ anh ta lại không biết xấu hổ đến như vậy. Nhược Vũ, em là người duy nhất trong lòng anh, chỉ là đàn ông sẽ không tránh khỏi bốc đồng, không phải sao? Chỉ cần trong lòng có cô là được. Hạ Nhược Vũ không muốn nhìn anh ta nữa. Đủ rồi, tôi đã phát ngán khi Nghe như vậy, Nhược Vũ, Hàn Công Danh mở miệng muốn giải thích, Lâm Minh Thư không nghe được. Nữa, cô ta như phát điên lao về phía Hàn Công Danh, dùng hai tay đập vào ngực anh ta một cách tuyệt vọng. Giọng nói nhẹ nhàng của cô ta trở nên sắc bén và chói tai. Hàn Công Danh, anh không phải là người, sao có thể đối xử với tôi như thế? Chứ, tôi đã làm gì sai mà anh lại xỉ nhục tôi chứ? Cô ta đã đặt tôn nghiêm cuối cùng cho anh ta, nhưng anh ta chỉ coi cô ta như đồ chơi chứ không có hứa hẹn. Điều gì, cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Này, anh ta liên tục chạy trốn, hôm nay, cô ta nghe thấy anh ta đến Nhật hả? Nên cô ta đã kiên trì đi đến đây. Đầu tiên là bắt anh ta phải hứa, và thứ hai là lấy lại thể diện trước mặt hả? Nhược Vũ, nhưng bây giờ cả hai thứ đều thất bại, và sự thật này đã khiến cô ta kích động như phát điên. Nắm đấm của người phụ nữ có vẻ yếu ớt, nhưng bị đánh liên tục thì Hàn Công Danh cảm thấy nhục nhã, bực mình nắm tay cô ta, dùng sức đẩy xuống đất. Đủ rồi, người phụ nữ này điên rồi, cô không biết xấu hổ. Nhưng tôi xấu hổ. Lâm Minh Thư không cẩn thận bị anh ta đẩy ra, lùi về phía sau hai bước, ngã ngồi xuống đất, gương mặt lập tức trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, một tay che bụng dưới, đau đớn, đau bụng quá, ai máu, là máu. Trần Hạ Thu, Phương hét lên khi cô ấy nhìn máu đang lan rộng ở dưới người Lâm Minh Thư. Hạ Nhược Vũ nhìn thấy Hàn Công Danh đẩy Lâm Minh Thư thì biết có chuyện không ổn, nhìn thấy cô ta đang ôm bụng, sắc mặt hoảng hốt, lo lắng, hét lên, Thu Phương, đừng hoảng loạn, mau đi gọi cấp cứu. Sau đó, cô bước nhanh tới đỡ Lâm Minh Thư đang sắp ngã. Lâm Minh Thư, cậu thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không? Tôi biết rồi. Trần Hạ Thu, Phương nhanh chóng tỉnh táo lại, run rẩy cầm điện thoại bắt đầu gọi 119. Lâm Minh Thư ôm bụng vừa đau, vừa sợ, cơn tức giận như bị bóp nghẹt cổ họng, đứa nhỏ con tôi, Nhược Vũ, xin hãy cứu con của tôi, đứa trẻ vô tội. Đúng vậy, cô ta đang mang thai đứa con của Hàn Công Danh, vậy nên mới dám đến đây tìm Hàn Công Danh, nhưng không ngờ lại có kết quả như vậy. Cách chương.